Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, Sơ Mộng. 11. Thế là, hắn chỉ thông tấn thiết bị bắt đầu hỏi thăm về Lâm Nhất. Thần sắc rất nghiêm túc. Lâm Nhất, vì cái gì Jessica sẽ tới nơi này? Nàng tới làm gì? Vì cái gì nàng động tĩnh ta không chút nào biết? Ta để ngươi phái người đi theo Jessica động tĩnh. Ngươi chính là như vậy phái người theo. Bây giờ ngươi lại ở đâu? Lâm Nhất trầm mặc một chút, nhưng vẫn là vội vàng giải thích. Rất xin lỗi đại biểu Nim. Nhiệm vụ lần này, ta đem đi theo Jessica SC người rút về. Sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là bởi vì cái này đi theo Jessica SC người rất tài giỏi. Đối với nhiệm vụ lần này sẽ có cực lớn trợ lực. Ta suy nghĩ liền lần này sẽ không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến chính là liền lần này lại xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Cho nên là của ta sơ sẩy cùng tự chủ trương. Đại biểu Nim trách phạt. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Tính, các loại, chờ, nhiệm vụ lần này kết thúc rồi nói sau. Người tiếp tục chờ đợi nghe trộm trang bị kích hoạt cũng ghi chép đi. Bên trong, đại biểu Nim và Lâm một phát lưu kết thúc. Lâm Tàng Phong không có ngừng. Tiếp tục lái miệng, phụ trách ngụy trang nhân viên phục vụ thành viên chú ý. Khẩn cấp truyền đạt một cái mệnh lệnh, tìm tới vừa rồi đi vào Jessica gian phòng. Cũng tại trên người của nàng cũng ném thiết lập một cái nghe trộm trang bị. Cái này có thể tự hành kích hoạt. Kích hoạt sau khi thành công. Hồi báo tình huống. Nhớ lấy đừng cho nàng phát hiện. Bên trong, đại biểu Nim, mệnh lệnh được đưa ra sau. Thời gian bắt đầu lẳng lặng trôi qua. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ chỗ bắt đầu hồi báo tình huống. Đại biểu Nim, lấy tìm kiếm được Jessica SC gian phòng. Liền tại mục tiêu phòng phải lân cận ở giữa. Mà lại nghe trộm trang bị lấy đưa lên đến Jessica SC trên thân. Cũng không bị hắn phát giác. Cũng đã kích hoạt. Đại biểu Nim có thể tùy thời nghe đài đến phòng nàng động tĩnh. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Vất vả ngươi. Đại biểu Nim khách khí. Vậy ta cùng đồng đội tiếp tục tiến vào ngụy trang trạng thái. Theo Jessica gian phòng nghe. Trộm trang bị kích hoạt. Ngay sau đó đến trọng yếu nhất mục tiêu phòng. Rất nhanh, nhân viên phục vụ chỗ lần nữa truyền đến tin tức. Đại biểu Nim, nghe trộm trang bị tại Li Suzy SC phối hợp xuống hoàn thành ném thiết lập. Tạm không bị kích hoạt. Tiếp tục theo vào cảnh giác. Chú ý hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bên trong, đại biểu Nim, một lát sau về sau. Tín hiệu kiểm trắc chỗ truyền đến tin tức. Đại biểu Nim, lấy tiếp thụ lấy mục tiêu phòng nghe trộm trang bị kích hoạt tín hiệu. Hiện tại, ngài và Lâm một bộ dài chừng dùng bắt đầu nghe đài ghi chép. Lời nói rơi xuống, dừng gật đầu một cái đáp lại. Được, ta rõ ràng, đã bắt đầu ghi chép. Lâm Tàng Phong cũng trở về ứng một câu. Cái kia tín hiệu kiểm trắc chỗ tiếp tục kiểm trắc cùng giữ gìn tín hiệu. Ngụy trang cũng tiếp tục tăng cường. Hiện tại, chính là chờ đợi. Bên trong, đại biểu Nim, ghi chép bắt đầu tiến hành. Liên quan tới chủ yếu nghe trộm mục tiêu phòng. Nội dung đại khái là như vậy. Điên cuồng thu cướp tiểu cổ đông cổ phần. Sau đó một lần nữa trở lại đại hội cổ đông. Chế tạo các loại lời đồn xấu. Nhượng Lee Eun-hwin xuống đài. Nghe nói Lee Eun-hwin tìm tới năm đó nữ nhân kia muội muội. Vậy thì lại bắt lấy nữ nhân kia để mà bức hiếp, chỉ nói là đến cái này sau cùng một lúc thời điểm. Trong phòng trầm mặc một chút, sau đó có người bắt đầu phản đối, dù sao năm đó nữ nhân kia không phải bọn hắn giết, có thể lại như cũ là bọn hắn cõng nồi, một lần nữa lại bị lần tiếp theo bộ. Tối thiểu hẳn là trước cha rõ ràng chuyện năm đó làm tiếp này chủng loại giống như sự tình đi. Không phải vậy lại để cho hãm hại một lần làm sao bây giờ? tại là có người gật gật đầu, bắt đầu hồi ức trải vuốt, lục soát chi tiết, đem năm đó một cái nỗi băn khoăn vẽ ra. Năm đó, bọn hắn liên hợp quan hệ thông gia gia tộc, bắt lấy nữ nhân kia, bởi vì hắn nhóm muốn dùng nữ nhân này khống chế Lee Eun Hwin. Thế nhưng là về sau Lee Eun Hwin vì nữ nhân kia đáp ứng quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia gia tộc liền rút khỏi cùng bọn hắn hợp tác. Bắt đầu tiếp tục đi chủ bị hai nhà gián đoạn hôn lễ. Hơn nữa lại thêm lão gia tử nhìn chằm chằm. Bọn hắn cũng chỉ có thể để cho người ta tranh thủ thời gian rút lui. Lúc rời đi, nữ nhân kia bị một mình lưu tại chỗ này. Nhưng là về sau nữ nhân kia dĩ nhiên cũng liền như vậy đần độn u mê chết. Đến cùng là chết như thế nào? Bọn hắn hỏi qua như vậy rút lui cách trở về thủ hạ. Có thể trở về người cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Chỉ nói chỗ này trừ hắn nhóm bên ngoài. Bốn phía không người, bọn hắn cũng tuyệt đối với không có thương hại qua nữ nhân kia. Nhiều nhất chỉ là trói chặt nàng. Đến cùng chết như thế nào, bọn hắn cũng không biết. Lần này đáp nhượng bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Bọn hắn tựa hồ bị dưới bộ. Thế nhưng là liền tại phản ứng như vậy tới, còn chưa kịp mảnh nghĩ đến cùng là ai cho hắn nhóm gài bẫy thời điểm. Bọn hắn liền bị về sau tức giận Lee Eun Hwin chỗ thanh tẩy. Có người chết, có người tiến ngục giam. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, đã từng cùng Lee gia thực lực chênh lệch không là rất lớn cái kia quan hệ thông gia gia tộc. Hiện tại cũng biến mất. Đến mức thế nào biến mất? Mọi người ở đây lại trầm mặc một chút. Trong nội tâm một chút suy nghĩ muốn trả thù cừu hận cũng bởi vì cái này âm thầm sợ hãi bắt đầu. Biến mất, thật giống như trước đó báo thù kế hoạch nói đúng là nói mà thôi. Không bằng, liền triệt để quên đi thôi. Thật vất vả đi ra, ta không nghĩ lại trở về. Sau đó có người trầm giọng mở miệng đề nghị, bởi vì nhiều năm lao ngục sinh hoạt nhượng bọn hắn càng trân quý sinh mệnh cùng tự do. Đề nghị này đi ra, vậy mà nhượng mấy người đều ý động. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ âm thanh truyền tới, mang theo phẫn nộ cùng cảnh cáo, người nhóm không muốn trở về. Ha ha, nếu như không là phụ thân của ta gánh chịu hết thảy thay người nhóm đi chết, người nhóm còn có đi vào cơ hội. Hiện tại ta đem người nhóm liền ra, người nhóm còn nói sợ. Ta có thể nói cho ngươi nhóm, chuyện này có thể không phải do ngươi nhóm, nếu ai không cố gắng xuất lực, ta liền lại tiễn hắn đi vào, hoặc là nói, tiễn hắn đi gặp phụ thân của ta. Lời nói rơi xuống, đề nghị cùng ý động người lập tức hành quân lặng lẽ, cũng không dám nhắc lại lời tương tự, lập tức, không khí nơi này có chút ngưng trệ, thế là, rốt cục nên hòa sự lão đi ra. Choi Dae-hoon mở miệng, được, nhiều tú, ở đây, đều là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, mới vừa rồi còn tức giận ly nhiều tú tại Choi Dae-hoon trong. Giọng nói lập tức bình tĩnh trở lại, cũng vội vàng hướng người ở chỗ này xin lỗi, vô cùng xin lỗi, các vị thúc bá, bởi vì gia phụ, ta nhất thời khó mà khống chế tâm tình. Tha thứ cho ta thất lễ. Xin lỗi rơi xuống. Mọi người ở đây đều khoát khoát tay, nói không cần để ý. Bầu không khí tựa hồ lập tức lại linh hoạt đứng lên. Choi Dae-hoon cười cười liền tiếp theo mở miệng, các vị Lee gia trưởng bối, ta biết những năm gần đây ngươi nhóm chịu khổ, sở dĩ phải sợ hãi, sẽ hoảng sợ một lần nữa cuộc sống như vậy, ta đều lý giải. Thế nhưng là ngươi nhóm có nghĩ tới hay không? Dù cho ngươi nhóm không ngừng lùi lại, cũng không cùng Lee Eun Hwin là địch, thậm chí nhiều lần tránh né, nhưng hắn liền lại bởi vậy mà buông tha ngươi nhóm sao? Ha ha, trên đời này cừu hận còn không phải thế dễ dàng như vậy liền có thể giải khai. Các vị trưởng bối, ngươi nhóm nói thật sao? Một cái câu hỏi rơi xuống, mọi người ở đây trong nháy mắt híp mắt dưới con mắt. Nắm đấm cũng không tự giác siết chặt.